Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 117, chương 117, trong lòng đất thăm dò. Cầu đạt, đi ra đi, Milotic, Gyarados, hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống. Một cái mỹ lệ vô cùng Milotic cùng một cái hung hãn Gyarados ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hoa, Điền Vũ San nhìn thấy Milotic sau đó. Hoa si phát tác, những người khác cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn đến Milotic. Đây, mà Tạ lão chú ý điểm lại bất đồng. Bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Gyarados, cảm thụ Gyarados trên thân luồng khí thế kia sau đó. Cũng là kinh ngạc nhìn đến lôi nặc, xem ra vị tiểu huynh đệ này lai lịch không đơn giản a. Milotic, Gyarados, chờ một hồi các ngươi đang trong sông đi theo chúng ta. Tại trong sông phát hiện là thứ gì đuổi nói cho ta. Lôi nặc lần nữa phân phó nói, chỉ thấy Milotic cùng Gyarados gật đầu một cái, sau đó mỗi người, phù phù, một tiếng, nhảy vào trong sông. Được rồi, có thể lên đường, lôi nặc bố trí xong, chuyển thân nói với mọi người. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên rất đáng tin, loại này, chúng ta liền xuất phát đi. Tạ lão đại cười một tiếng, sau đó nói, những người khác cũng rối rít tán thưởng một hồi. Chỉ có Ngụy Xuyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn lôi nặc một cái. Sau đó đoàn người liền loại này lên đường. Đoàn người liền loại này dọc theo sông ngầm đi 2 giờ. Dọc theo đường đi, ba vị chuyên gia cũng thỉnh thoảng sẽ dừng lại khảo sát xung quanh dấu vết. Ngươi khoan hãy nói, thật vẫn để bọn hắn phát hiện mấy chỗ Pokemon để dấu vết lại. Hơn nữa 193 đều là gần đây dấu vết. Cái này khiến đoàn người lòng tin càng ngày càng đủ, cũng để bọn hắn càng ngày càng kích động, còn có mong đợi. Lúc này, Milotic cùng Gyarados đột nhiên ngoi lên mặt nước thở rồi. Meo, Milotic hướng lôi nặc kêu một tiếng. Mọi người chính là đều nhìn lôi nặc. Có phải hay không phát hiện cái gì? Mà lôi nặc chính là mừng rỡ như điên. Bởi vì Milotic nói nó tại trong sông thấy được 2 cái Pokemon. Milotic, Gyarados, đem bọn nó lấy tới. Lôi nặc kích động hạ lệnh. Sau đó liền thấy 2 cái Pokemon lần nữa một đầu đâm vào rồi trong nước. Bọn nó có phải hay không đã phát hiện gì? Lúc này, ba vị lão nhân cũng mong đợi hỏi. Thật, mọi người cũng bắt đầu cao hứng. Gương mặt thích thú, mọi người ở đây thích thú mong đợi thì. Điền Vũ San đột nhiên mở miệng. Ô, lôi nặc, ngươi có thể nghe hiểu Milotic nói a? Hừm. Chung một chỗ sống lâu rồi, ăn ý rồi, lôi nặc trả lời, hắn cũng không dám nói ra mình có kim thủ chỉ có thể mượn cớ ứng phó. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, mọi người lại là một phiến tán thưởng. Giao, lúc này, 2 cái Pokemon nổi lên mặt nước, sau đó đem 2 đoàn hắc ảnh quang trước mặt mọi người. Tất cả mọi người định nhãn nhìn đến, ánh đèn chiếu theo đi. Chỉ thấy 2 cái đã hôn mê bất tỉnh Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. FML, lôi nặc khiếp sợ, đinh, Kabuto, màu lam, LV22 Kabuto, màu lam, LV23 Kabuto. Mọi người vốn là khiếp sợ, sau đó vẻ mặt kích động hô. Tuy rằng lúc trước đã khẳng định nơi này có Pokemon tồn tại. Hơn nữa rất có thể chính là cổ đại Pokemon, nhưng mà không có thấy chân thực còn sống cổ đại Pokemon trước. Trong lòng mọi người vẫn còn có chút thấp thỏm, vạn nhất bọn hắn nghĩ sai rồi đây. Hiện tại, sống sờ sờ cổ đại Pokemon ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Từng cái đều kích động không thôi. Sau đó, ba vị lão nhân nhất trước hồi lại thần đến. Lập tức móc ra một cái lôi nặc không nhận biết thiết bị lên kiểm tra trước. Sống, tuy nói đã trở lại bình thường, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút kích động. Sống, tuy nói đã trở lại bình thường, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút kích động. kiểm tra trong chốc lát sau đó. Tạ lão dẫn đầu mở miệng trước. So sánh trước kia tài liệu, đây hai cái Kabuto thật giống như nhiều hơn nham thạch thuộc tính A. Có thể là thời gian dài, trong cuộc sống trong lòng đất, xung quanh đều là nham thạch. Bất chi bất giác người máy liền thay đổi. Tề lão đoán được, khả năng này rất lớn. Tạ lão gật đầu, tại đây đã có Kabuto tồn tại, liền rất có thể còn có những thứ khác cổ đại Pokemon. Những này Pokemon không có diệt tuyệt, mà là đang tại đây sinh sôi đến. Lúc này, Trình lão cũng lên tiếng, nói ra một cái suy đoán. Đúng, chỉ cần tìm lại được những thứ khác cổ đại Pokemon, nhìn thấy bọn nó phải chăng cũng có sẵn nham thạch thuộc tính. AHCD, cái suy đoán này là có thể chứng minh. Tạ lão kích động gật đầu. Lôi Nặc nghe xong ba người đối thoại, không thể không khen ngợi một câu. Hành gia a. Sau đó, chỉ thấy Tạ lão móc ra hai khỏa Pokebo, đem hai cái Kabuto thu phục. Đây chính là chân quý cổ đại Pokemon a. Không biết còn có thể hay không thể gặp phải. Tiếp đó, đoàn người liền hứng thú ngẩng cao lần nữa lên đường. Có lần này phát hiện, đoàn người lòng tin 10 phần. Liền loại này, mọi người lại đi mấy giờ? Căn cứ vào bọn hắn đi qua đường, bọn hắn dường như càng đi càng sâu rồi. Bởi vì từ lúc trước khởi, đường dưới chân vẫn là dốc thoải. Hơn nữa căn cứ vào bề ngoài thời gian, hiện tại đã là buổi trưa, nhưng mà đến bây giờ, mọi người cũng không có lần nữa phát hiện cái gì. Mọi người ở đây thương lượng có cần hay không nghỉ ngơi trước thì đi ở phía trước. Ướp gió đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu đối với Lôi Nặc kêu một tiếng. Cái gì? Lôi Nặc kinh sợ. Làm sao? Ướp gió nói cái gì? Mọi người cũng là cả kinh, sau đó rối rít khẩn trương nhìn đến Lôi Nặc. Lôi Nặc không có lập tức trả lời bọn hắn, mà là nhắm hai mắt lại, hai tay nâng cao, nghiêm túc cảm thụ được. Mọi người thấy Lôi Nặc cái bộ dáng này, cũng là nghi hoặc, chỉ có Tề lão phảng phất là đã minh bạch cái gì tựa như. Cũng học Lôi Nặc bộ dáng, nhắm mắt cảm thụ được. Gió, ta cảm nhận được, có gió. Một lát sau, Lôi Nặc mở hai mắt ra nói với mọi người. Không sai, ta cũng mơ hồ cảm thấy một chút. Tề lão cũng lên tiếng. Cái gì? Mọi người lần nữa kinh hãi. Bọn họ đều là cao cấp kiến thức phần tử, tự nhiên biết rõ trong huyệt động cảm giác đến gió ý vị như thế nào. Đi, đi mau. Tạ lão gấp rút vừa nói, liền dẫn đầu đi về phía trước. Mọi người đuổi sát theo, chỉ là biểu tình trên mặt có chút không thể tin được. Sau đó mọi người vội vã về phía trước thần tốc tiến tới. Lại đi chỉ chốc lát sau đó, Lôi Nặc mạnh mẽ dừng bước. An tĩnh, đừng lên tiếng. Mọi người ở đây vừa muốn hỏi cái gì thời điểm, Lôi Nặc giành nói trước đến. Lôi Nặc cẩn thận lắng nghe một hồi sau đó, lại đưa tay đến trong sông cảm thụ một hồi. Milotic, Gyarados, ra. Sau đó, liền thấy Milotic cùng Gyarados nổi lên mặt nước. Trở về đi. Lôi Nặc thu hồi hai cái Pokemon, xảy ra chuyện gì? Lại phát hiện cái gì? Tạ lão gấp rút hỏi. Mọi người cũng nghi ngờ nhìn đến Lôi Nặc, mơ hồ còn có chút mong đợi. Dòng nước biến cuống lên. Hơn nữa ta nghe được phía trước có thác nước âm thanh. Lôi Nặc vẻ mặt khẳng định nói ra. Cái gì? Mọi người kinh sợ. Sau đó Tề lão đột nhiên dẫn đầu chạy về phía trước. Mọi người đuổi sát theo. Có ánh sáng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.